Sau khi Trương Cao và Triệu Nhiên nói chuyện chi tiết, một phần dược liệu được mang đến dòng binh đoàn Vân Ly, vì thế Hạ Như Phong lại bế quan luyện dược. Lần này thời gian nửa tháng bế quan rất nhanh đã trôi qua. Chớp mắt đã tiến vào thành Phong Chi hơn 2 tháng, trận đấu ở Dược Thành chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu, nàng không có thời gian để lãng phí, vì vậy sau khi giao số đan dược dùng trong nửa năm cho Hạ Quân Mạc liền cáo từ rời đi. Hạ Quân Mạc thấy nàng ý đã quyết cũng không ở ngăn trở. Bước ra khỏi cửa dòng binh đoàn Vân Ly thấy Hạ Quân Mạc vẫn chưa vội vã rời đi, Hạ Như Phong ngược lại nhìn sang nam tử bên cạnh. Có thể giúp ta một việc được không? Được, Dạ Thiên Tà cong môi, cái gì cũng không hỏi lập tức đồng ý, khiến trái tim Hạ Như Phong chợt ấm áp, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ một lúc sau tại công hội luyện dược, Tần Sắc Chính nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, nghe thấy tổng công hội ở Hoàng Thành từ chối đề nghị của hắn thì biến sắc, u ám giống như có thể chảy ra nước, giống mây đen thì sẽ rơi thành mưa đó mũ mũ. Ngay lúc này, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc tới tim, khiến hắn không nhịn được dùng mình một cái. Luyện dược sư đang báo cáo với Tần Sắc Chính chẳng biết tại sao lại cảm giác được có gì đó không đúng, sau khi nói xong lại không có âm thanh nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt đâu còn bóng dáng của Tần Sắc Chính, chỉ thấy một đống bụi đất trên cái ghế hắn ta vừa ngồi. Cách chương.